Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 13 tây tháng 8 năm 2011. Bài pháp này là bài pháp số 9 thuyết tại Thiền viện Sự U Minh mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Hôm nay là ngày 13. Hai ngày trước là ngày 11, ngày 10 và ngày 11. Thì một số rất đông anh chị em trong cơ hội chúng Việt Nam mình đi lập phước tại làng của sư Upinyawara. Và cái phần mà đi làm phước đó nó được phản ảnh qua những cái bài trình pháp mà các bạn đã thưa với thầy trong ngày hôm qua. Chứ thấy là đây là những cái lời mà thầy dạy mà rất là tốt, rất là hay, cho chúng ta thấy rằng là chúng ta hiểu như thế nào để làm phước. Vì vậy sư nhớ hồi kỳ mà sư mới tu đó, một vị hòa thượng nói với sư rằng là sư phải đi hành thiền cho thật nhiều, sư mới biết cách làm phước. Và xuyên qua những cái năm tháng mà sư ở với thầy đây và thầy dạy, cũng như là sư hòa thượng sư Minh còn sống, thì mới thấy rằng là cái chuyện làm phước, bố thí, trì giới, hành thiền và cái làm phước nó rất là quan trọng, và đôi khi mình không hiểu. Làm phước là mình bồi dưỡng, bồi bổ công đức, phải không? Đúng như vậy, phải không? Mà đôi khi mình làm phước mà mình công đức của mình nó bị thất thoát hết trơn, là bởi vì cái trạng thái tâm mình nó quá là không tốt chút nào. Bây giờ mời quý vị nghe trong những cái bài pháp này, ngoài cái bài pháp này ra rồi đó, năm 2007 thầy cũng có nói về một vấn đề liên quan tới vấn đề là phước, có khi cũng vừa. Rồi có một cái bài pháp khác, có một vị hành giả Việt Nam cũng thưa với thầy liên quan tới vấn đề bố thí cũng vừa. Thì ra cái buổi nói chuyện, buổi trước pháp ngày hôm nay chắc có lẽ là nói về những đề tài này. Bây giờ sư xin bắt đầu một cái bài trình pháp mà quý vị hành giả bên nữ trình với thầy ngày hôm qua. Chư Tăng không có mặt, chắc là quý vị nghe, quý vị sẽ thấy có những cái lời mà thầy trả lời rất là hay. Bây giờ cái việc trước tiên mà mình thấy trong những cái lời trình pháp này là cái sự xúc động của quý vị khi mà quý vị thấy cái cảnh dân chúng là các trẻ em Miến Điện nghèo nàn và tội nghiệp quá. Trong khi quý vị đi và quý vị thấy họ nghèo quá, quý vị tội nghiệp, quý vị xúc động. Thưa thầy, con có được duyên lành đi làm phước cho trẻ em nghèo trong hai ngày vừa qua, tức là ngày 10 và 11. Khi đang phát bánh kẹo cho các cháu, tâm con vô cùng hoan hỷ vì nghĩ rằng mình đang tạo niềm vui cho các em. Con rất hoan hỷ, và con cũng hoan hỷ nữa là bởi vì con đang tạo niềm vui cho các cháu. Phát xong, các em im lặng ngồi thứ tự chờ đợi lãnh các món khác. Từ nhỏ nó sắp hàng, nó ngồi nó im lặng để chờ, tại vì nó nhận được từng đợt một bánh kẹo rồi áo quần thuốc men, bất cứ cái gì nó xương được rõ. Nhưng mà vị này nói rằng là các em đang ngồi im lặng và chờ đợi nhận các phần quà khác. Thấy các em ngồi im, tự nhiên tâm con dâng tràn niềm cảm xúc thương xót tội nghiệp cho chúng. Tức là bây giờ thấy cái cháu nhỏ nó ngồi im lặng, tự nhiên cô này không biết tâm suy nghĩ cái gì, tự nhiên cảm xúc nó trào lên. Bây giờ con nhắm mắt lại, theo dõi cảm xúc, và cảm xúc từ từ dịu xuống. Con mở mắt ra quan sát cảnh xung quanh. Bây giờ cảm xúc xuống rồi, bây giờ mở mắt ra quan sát cảnh xung quanh, tâm lại tràn đầy hoan hỷ. Nhưng 5 phút sau cảm xúc lại xuất hiện nữa. Thưa thầy, khi sự hoan hỷ lên cao tới từ tột độ, nó sẽ xuống thấp và trở thành cảm xúc, điều đó có đúng không? Vì này thấy tâm mình rất là hoan hỷ, nghĩ rằng đây là thiện pháp, hỷ mà. Và nhưng mà tại sao là cảm xúc nó khởi sanh? Thế mở mắt, nhắm mắt á, thì thôi, mà mở mắt ra thấy cảnh xung quanh tâm rất là hoan hỷ, nhưng mà rồi tâm nó xúc động, nó cảm xúc. Thì vị này muốn thưa với thầy là có phải là lúc đầu là tâm hỷ, bây giờ tâm hỷ tới một lúc nào đó thì nó từ tâm hỷ nó biến trở thành xúc động, đúng như vậy không? Cho nên khi trả lời, nếu hỷ là pi tí thật sự thì đây là thiện tâm và sẽ không đưa đến sự cảm xúc. Khi tâm mình nó cảm xúc, tức là tâm nó bị chấn động rồi. Đây là một dạng của tâm sân. Quý vị sẽ nghe thiền sư giải thích sau này. Và nếu mà thiện pi tí, tức là tâm hỷ thật sự là thiện tâm, thì nó sẽ không đưa đến cái tình trạng này. Nếu pi tí thật sự thì đây là thiện tâm và sẽ không đưa đến sự cảm xúc. Cảm xúc, xúc động đưa đến khóc không phải là tâm thiện mà là bất thiện. tương tự như tâm phấn kích, tâm bị kích động. Ví dụ con nít là cái gì, mình mua quà về cho nó đó, mình chưa phát là nó đã chạy theo mình, nó háo hức kia lắm, tết nhất rồi chẳng hạn, phải không? Đó là một cái dạng tâm như vậy đó. Thầy dùng chữ excited. Excited tiếng Mỹ có nghĩa là cái tâm nó phấn kích kia lắm. Đó sự diễn tả đó. Từ nhỏ nó đứng nó chờ máy bay cất cánh, bởi vì đây là một cái phi thuyền đầu tiên của Mỹ. Cái người ký giả lại hỏi, các con có thích không? Ta dùng chữ excited. Mày chờ đợi cái gì lắm không? Tâm nó rất là háo hức rồi chờ đợi. Thì quý vị thấy cái trạng thái tâm này rất là chấn động. Và thầy nói rằng, theo tôi thấy tất cả các hành giả Việt Nam cứ nghĩ rằng đây là tâm hỷ, nhưng mà thật ra là đây là một dạng tâm phiền não. Excited, excited là rất chấn động. Tiếng Việt gọi là tâm phấn kích, tâm kích động. Nếu hành giả tập thiền tứ niệm xứ hỷ khởi sanh, quan sát tâm hỷ thì sẽ thấy hỷ cứ phát khởi hoài. Ông nói rằng khi mà mình quan sát tâm mình thấy, nếu mà trong khi mình làm phước tâm hỷ nó khởi sanh, mình quan sát đó thì nó sẽ không đưa tới sự xúc động, mà tâm hỷ nó rất là nhẹ nhàng. Khi tâm người cho bị chấn động vì cảm xúc dâng trào thì không phải là thiện pháp nữa. Hỷ hiểu theo đúng nghĩa là sao? Đó là tâm của người nhận. Trong trường hợp này đó là tâm của không phải hỷ hiểu theo đúng nghĩa không phải là người nhận. Tại vì trong cái câu trình pháp nói rằng con cảm nghe rất là hoan hỷ vì con nghĩ rằng mình đang tạo niềm vui cho các em. Thì cái hỷ, ông thầy thiền sư nói, không phải đối tượng ở ngoài, không phải các em, không phải các cháu, không phải người mình cho. Hỷ đúng nghĩa không phải là người nhận, trong trường hợp này là các em được sung sướng, được vui, mà tâm hỷ tràn trong tâm người cho thì mới gọi là thật sự là tâm hỷ. Khi cái tâm của mình nó vui vì những cái việc mình làm, đây là một cái hành vi thiện, bố thí là một hành vi thiện, tâm nó rất là hoan hỷ, cũng giống mình ngồi thiền vậy. Hỷ lạc phát sinh là vậy, tâm nó rất là nhẹ nhàng, cái tâm hỷ nó không chấn động và nó phát khởi trong mình, chứ không phải là mình thấy ở người bên ngoài mà mình phát tâm hoan hỷ. Người cho cảm nghe một niềm hân hoan nhẹ nhàng dâng lên trong tâm vì những điều phước thiện đang làm. Khi mình làm bất cứ những điều phước thiện nào, giúp mình hành thiền, mình tụng kinh niệm Phật, hoặc giả là mình làm phước cúng dường, thì cái tâm của mình nó hoan hỷ, mà cái niềm hoan hỷ nó rất là nhẹ nhàng. Ông dùng chữ smooth, smooth là rất là nhẹ, nó lăn tăn giống như nước vậy. Năng lượng của tâm này rất mạnh và rất là thánh thiện. Mỗi lần hành giả ghi nhận thì tâm hỷ này khởi sanh, quan sát tâm thì thấy tâm hỷ nó khởi sanh. Ngược lại, nếu người tâm người cho chỉ vui hoan hỷ mà không có trí tuệ, nó trở thành cảm xúc và sự chấn động. Khi chúng ta hoan hỷ quá, ông dùng chữ happy là hoan hỷ quá, sung sướng quá, mà không thiếu trí tuệ, thiếu chánh niệm và thiếu trí tuệ, thì cái niềm xúc động này, nó cái niềm hoan hỷ này nó càng ngày càng mạnh và trở thành xúc động. Hoan hỷ sẽ trở thành xúc động là bởi vì sao? Tâm hành giả không có chánh niệm, không có trí tuệ. Ngược lại, nếu người tâm người cho chỉ vui hoan hỷ mà không có trí tuệ, nó sẽ trở thành cảm xúc chấn động. Vì vậy, khi cho cái gì, khi làm phước, chúng ta nhớ phải duy trì chánh niệm và trí tuệ, thì tâm hỷ sẽ nhẹ nhàng, chứ không đưa đến những cảm xúc và cứ tiếp tục mãi như thế. Nghĩa là tâm hỷ nó cứ nhẹ nhàng và nó tiếp tục hoài như vậy, chứ không phải nó tăng lên rồi tự nhiên nó tắt và nó trở thành xúc động. Vậy thưa thầy, làm sao mà mình làm phước với trí tuệ đây? Bây giờ thiền sư nói như vậy tức là mình làm phước không có trí tuệ này, vì không có trí tuệ do đó xúc động mới khởi sanh, không có chánh niệm và không có trí tuệ. Vậy bây giờ phải làm phước như thế nào cho có trí tuệ? Câu trả lời, nếu trí tuệ có mặt, mình sẽ hiểu không cần phải để cho tâm chấn động, cảm xúc cho dân trào. Xúc động cũng khởi sanh khi người cho hướng tâm ra ngoài, để ý đến những khái niệm như các trẻ em nghèo, người nghèo, rách rưới, khổ sở tội nghiệp quá. Xúc động, cảm xúc dân trào là bởi vì sao? Bởi vì không phải là tâm hỷ thật sự, mà chỉ là một cái niềm hoan hỷ. Hoan hỷ theo nghĩa là vui thích quá, là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, ông thiền sư ông nói rằng khi mình cho đó, tâm hành giả không quan sát bên trong mà hướng ra ngoài, nắm bắt các đối tượng, các cái khái niệm thực tế như là trẻ em nghèo, người xã hội rách rưới, tội nghiệp quá. Ngược lại, người tu niệm lúc làm phước, khi cảm xúc sanh lên do tâm suy nghĩ về đối tượng sẽ nhận ra được nó ngay, quan sát làm cho cảm xúc này không trở nên quá mạnh, đưa đến tâm chấn động khóc lóc buồn thương. Khi làm phước hành nhã, nhớ đừng hướng ra bên ngoài mà quay vào bên trong quan sát tâm hay trạng thái tâm của mình. Quý vị thấy không? Nếu mà mình không tu thì làm sao mình làm phước? Vì vậy cái vị trường sư mà dạy sư đầu tiên, ngài nói rằng là mình muốn làm phước là mình phải tu thật dữ, mình phải hiểu cách làm phước. Vật thí không thành vấn đề, mình cho cái gì cũng thành vấn đề. Cái trạng thái tâm của mình nó quyết định cái chuyện làm phước của mình. Quý vị có thể bố thí hàng trăm, hàng triệu, hàng ức, hàng tỷ mà tâm quý vị quá chấn động, tâm quý vị quá phiền não, phước rất là ít. Vì vậy quý vị nghe trong kinh đó, có nhiều người họ chỉ bố thí một cái cành hoa mướp hoặc giả một chén cơm tới các vị mà thánh tăng chẳng hạn, phước rất là lớn. Bởi vì tâm họ quá hoan hỷ à. Tâm mà hoan hỷ theo cái, không phải theo cái nghĩa chấn động, tâm họ quá trong sạch, cảm thấy tâm đó quá tốt. Vì vậy tôi khuyên hành giả trước khi làm phước, nhớ đừng hướng ra ngoài bên ngoài mà quay vào bên trong quan sát tâm hay trạng thái tâm của mình. Người Myanmar chúng tôi cũng thế, tới mùa dân y họ đi kêu gọi hùng xuất khắp làng. Cái này là thầy kể rất là lâu rồi, từ năm 2003 đó quý vị. Thầy nói tôi thấy người Việt Nam giống người Myanmar như hệt vậy. Quý vị biết sao? Cái mùa mà dân y rồi đó là người ta đi khắp làng, người ta kêu gọi hùng phước. Những cái làng mà xa xa đó thì họ đẩy một chiếc xe bò, xe bự lắm, trên kia họ treo đủ thứ cái à, treo quạt, treo y, treo dép, treo đồ của chư tăng á. Rồi con bò nó đi lúc ca lúc cũng, rồi họ đi họ kêu hết cả làng tới đi ra làm phước. Người nào có món gì cho món đó, gạo cơm tiền bạc hoặc giả là tứ sử cúng dường, có cái gì cho cái đó. Và khi mà tất cả mà họ thấy cái xe bò nó đầy xong rồi, họ đẩy vô chùa là bắt đầu là họ làm lễ dân y và cúng dường tới chư tăng đó. Thì cả cái buổi lễ nó rất là vui. Sư đi dự có một lần là sư thấy ô họ la, họ hét, họ cười, họ nói sung sướng lắm. Quý vị nào mà đi về dưới lục tỉnh á, đúng mấy người Khmer thấy là cái tình hình nó cũng như vậy đó. Họ rất là vui, họ ca, họ hát, họ đờn như vậy đó. Cái thầy sư nói rằng những người này tâm họ rất hoan hỷ sung sướng, tâm kích thích chấn động suốt ngày, nên đến chiều không biết làm gì nữa, họ kéo nhau vào quán nhậu cho tới khuya. Giờ hết rồi không biết làm gì nữa, mà bây giờ tâm cái còn chấn động quá thì đi nhậu chứ không biết làm sao. Nhậu cho tới khuya, thành ra bữa lễ dân y Katina, lễ dân y bữa nào cũng có người say rượu hết trơn. Thành ra người ta nói tại vì lễ dân y cho đó mà có người say rượu, mà thật ra không phải, đó là cái tại tâm chấn động. Thì quý vị thấy cái tâm, khi mà cái tâm đã chấn động rồi đó thì nó muốn hướng ra làm ngoài và nó làm rất nhiều chuẩn bị. Hòa thượng của Pandita đó nói rằng tại sao mà Đức Phật khuyên chư tăng đừng có ăn buổi chiều. Tại vì khi mà người ta mà ăn một cái buổi chiều mà ăn cho thật no, thật đầy đủ, đủ thứ mà sơn hào hải vị rồi, là người ta đi chuyến tầm chuyện tầm bậy người ta làm. Vì cái tâm bây giờ nó rất là chấn động. Vậy đó, mình thấy khi mà tâm nó chấn động rồi thì nó làm những cái chuyện mà mình không có để ý được. Bây giờ một vị khác trình với thầy. Khi phát quà cho các em nhỏ, lúc đầu con làm nhưng cố gắng duy trì chánh niệm, biết mình đang làm gì. Thì này thưa rằng khi mà con phát quà đó, con duy trì chánh niệm, con vừa phát con quan sát thanh tâm của con. Tự nhiên có người thúc phát nhanh lên, thế là con làm theo mọi người, làm hối hả, tim đập mạnh, hồi hộp và mệt, con phải chánh niệm trở lại thân và tâm. Khi có chánh niệm tâm bất dao động, con vẫn tiếp tục phát quà nhưng tâm có sự hay biết, tâm hoan hỷ nhưng không chao đảo như lúc đầu nữa. Tập vậy thưa thầy có đúng không? Thưa thằng sư trả lời, tập vậy rất đúng. Làm thế chúng ta sẽ thấy và trân quý giá trị của sự thực tập. Cho dù làm gì và nếu biết duy trì chánh niệm, chúng ta sẽ thấy chúng ta làm mà tâm với mình, tâm của chúng ta nó cung bình yên ổn. Trong những cái trường hợp như vậy mà bạn thực tập, bạn duy trì chánh niệm trong khi bạn làm, thì bạn mới thấy cái giá trị của sự tu niệm này. Trong khi tất cả mọi người nó chao đảo, nó lộn xộn, nó la hét như vậy, mà mình làm, vừa làm công chuyện vừa có phước mà mình duy trì chánh niệm nữa, thì ông nói lúc bây giờ mình mới hiểu thế nào là giá trị của sự thực tập. Lúc bây giờ thấy vậy, bạn sẽ hết lòng tu niệm, tu mọi lúc mọi nơi, bất cứ oai nghi nào và đang làm cái việc gì. Bạn muốn, bạn thật sự muốn duy trì chánh niệm trong bất cứ trạng huống nào. Chỉ lúc bây giờ thì mới bắt đầu nó thúc đẩy mình tu. Và tại sao mình thấy cái sự, cái giá trị, cái gì thật sự của cái sự tu niệm. Khi mà không tu thì tâm mình như thế nào, mà khi tu thì tâm mình như thế nào. Bạn nhớ giùm tôi, đừng để ý, đừng nghe những lời người khác nói. Không, nói những cái buổi như thế này á, là đa phần là người ta, tâm của ta rất chấn động và điên khùng. Lễ dân nghi này, các lễ, các buổi phát quà, hoặc giả là nói chung chung là các buổi lễ, có một vị hành giả Việt Nam qua đây, tôi nhớ năm nào mà lâu lắm rồi, thưa cái thầy rằng là tới cái ngày lễ giáng y, người ta xung quanh người ta la hét, người ta nói chuyện, người ta làm chấn động, con thấy rằng không có yên được rồi. Nhưng mà nhớ lời thầy dặn là khi mà tôi gặp người ta là tôi duy trì chánh niệm, con duy trì chánh niệm trong khi con đứng như đó. Thành ra con thấy của cha họ với mình hoàn toàn khác nhau. Thầy nói đúng rồi đó, khi mà bạn duy trì chánh niệm thì bạn rất là tốt, còn đó là một lũ điên, đừng có làm theo người ta. Trong những buổi lễ như vậy, đa phần tâm người ta rất chấn động và điên khùng. Nghe theo mấy thằng điên mình sẽ khùng, mình sẽ đánh mất chính mình, hãy giữ tâm của mình lại. Sư dặn là đi như vậy là tâm của mình chấn động cái lắm. Và khi mình chấn động rồi thì người ta cũng rất là chấn động. Phải coi chừng đó là tâm điên, tâm khùng đó. Mà đi theo nghe người ta là mình cũng khùng theo luôn. Bởi vì cô này nói rằng là con đang duy trì chánh niệm thì tự nhiên con người thúc nói làm lẹ. Thầy nói ô khùng đó, đừng có nghe theo. Bây giờ một vị khác trình pháp và tả cảnh rất là hay quý vị. Khi sư trụ trì dẫn đoàn đi thăm nhiều nơi trong làng, con cũng đi theo. Nhưng vì trời mưa nước ngập, đường xá lầy lội, phân súc vật khắp nơi, làm con tâm con khó chịu, thấy mỏi mệt và không muốn đi nữa. Thì sư trụ trì dẫn đi, nhưng mà đi thì đông, mà đường thì nó lầy lội quá, mà nó mưa ướt nữa. Đó. Cô này dùng cái chữ là bức lúng chủng thật bức lục, bị bỏ mấy chặt lưỡi nước mà. Bức lúng chủng. Rồi phân heo, phân trâu, phân bò, phân đủ thứ phân người, phân ống phải phân súc vật. Cô đấy thấy giờ dài quá. Con là tâm con rất khó chịu, thấy mỏi mệt, không muốn đi nữa. Tâm nó nói, mình đi đâu làm gì đây? Sao mà mệt mỏi như vậy? Quan sát tâm khó chịu, tâm dịu xuống, nhìn quanh thấy mọi người, tăng ni vui vẻ theo thân thầy trụ trì, theo chân thầy trụ trì, tâm con cũng vui theo, cho nên con thấy đỡ mệt. Bỗng nhiên phong cảnh ngôi làng trước mặt hiện ra, đẹp như một bức tranh, với những nét chấm phá nổi bật. Ngôi nhà trong nước, hàng cây xanh ngắt, đám bèo trôi bồng bềnh, lũ heo con màu đen lũi bì bõm. Hình pháp hay quá cái gì ha. Con phải nhắc con, đây là cảnh thực chứ không phải tưởng tượng. Đẹp quá mà. Trước mặt con đã trở thành một bức tranh nè. Một cái ngôi nhà mà trong nước. Rồi hàng cây thì xanh ngắt, bèo cũng màu xanh nữa. Rồi chấm đó là có những cái chấm đen là mấy con heo con màu đen á. Heo dân tộc là cái gì? Người ta xác nhận với sự heo là heo dân tộc, chân heo Việt Nam. Nó màu đen á, lên lội nước xung quanh. Thì quý vị, đây là một bức tranh chấm phá đủ màu sắc. Con phải nhắc tâm con, đây là cảnh thực chứ không phải tưởng tượng. Tự nhiên một niềm xúc động dâng lên, tội nghiệp vì thấy người ta quá nghèo. Trong khi mà cảnh đẹp như vậy, con thấy tâm cảnh rất là đẹp, nhưng mà tâm con cũng xúc động, thấy sao người Myanmar họ nghèo quá. Tư duy về nhân quả nghiệp báo của những người này làm con dịu trở lại. Con nghĩ rằng là những người này chắc là trong quá khứ họ đã không làm khước, bây giờ cái nghiệp nó trả lại, thành ra họ phải nghèo khổ như vậy. Con suy nghĩ như vậy mà con thấy tâm con mới dịu lại. Thầy Trần Sư nói, người ta nghèo rồi sao đây? Thấy người ta nghèo mà tâm hành giả xúc động là thiếu thái độ chân chánh và tà kiến rồi đấy. Tâm hành giả không có thái độ chân chánh cho nên xúc động mới sanh lên dù chỉ một chút xíu. Tại vì mình nói người ta nghèo, vì cái nhìn của mình là nói người ta nghèo. Mà ông thiền sư ông nói thiệt ra mình giàu chừng nào đâu mà mình nói người ta nghèo đây. Trời ơi, nghèo sơ, nghèo sát. Mình mấy nhiêu giàu, phải không? Tối nào cũng ăn mì muốn chết luôn à. Mà đa phần cũng vậy ha, mình thấy ai cái mình cũng nghèo sơ nghèo sắc. Thưa thầy, khi mình cho rằng do nhân ác đã tạo trong quá khứ, bây giờ người ta nghèo rồi sao đây? Tại vì hành giả thiếu thái độ chân tánh, bị tà kiến, tâm hành giả không có thái độ chân tánh cho nên xúc động mới sanh lên dù chỉ một trong một chút xíu. Là tâm ác tâm nó lên rồi xúc động. Nhưng mà thưa thầy, khi mình cho rằng do nhân ác đã tạo trong quá khứ, bây giờ phải nghèo khổ, phải chịu, tâm dửng dưng để mặc cho người ta, không quan tâm đến họ, như vậy là mình thiếu tâm từ tâm bi chăng? Okay. Nghiệp ai nấy chịu à? Ai tạo nghiệp ráng chịu thôi à? Thấy không? Nghĩ như vậy thì tâm tự nhiên nó dửng dưng à? Tâm nó không có muốn giúp gì hết trơn à? Như vậy là thiếu từ bi quá. Mà quý vị nhớ nè, tâm xúc động là tác ác tâm, mà tâm dửng dưng cũng là ác tâm nữa. Gọi là mỹ, gọi là không care, I don't care, tôi không cần, không lý tới, không để ý tới. để mặc cho người ta ra không quan tâm đến họ, như vậy là mình thiếu tâm từ tâm bi chăng? Thực sự trả lời, nếu tâm từ tâm bi thật sự thì sẽ không dẫn đến sự xúc động và sự dẫn dưng. Nếu như mình có tâm từ tâm bi thật sự, chút xíu nào quý vị nghe một cái câu nhắc nhở liên quan tới một vị sư người Việt Nam rất là cao hạ qua đây năm 2006. Sư cũng thấy người ta nghèo và sự xúc động đó, nhưng mà đều để chút xíu sư đọc bài đó cho quý vị nghe. Nếu tâm từ tâm bi thật sự thì sẽ không dẫn đến sự xúc động và sự dưỡng dương. Giữ dưỡng dương có nghĩa là mình không lý chi tới ai. Đây cũng là tâm sân, nó tương tự như tâm xúc động. Như vậy là một đằng là mình quá bi lụy vì cái sự nghèo nàn của người ta là một dạng ác tâm. Rồi mình dưỡng dương, mình xua đuổi, mình nói rằng họ nghèo chuyện của họ, họ không có tạo phước thì bây giờ họ nghèo, thì là một cái dạng khác của cái tâm sân đó quý vị. Dưỡng dương đó, indifferent, tức Mỹ là không care đó, don't care đó. Thiền sư, cô này mới hỏi tiếp, thưa thầy như vậy mình có thể rải tâm từ cho họ được không? Thì thầy trả lời, hãy làm những gì cần làm để giúp đỡ họ. Mình có thể giúp đỡ họ tiền bạc, thuốc men, hay là săn sóc khi đau ốm, mình dạy dỗ bệnh tật, nghĩa là mình làm cái gì được trong khả năng của mình. Tuy nhiên phải chấp nhận như họ là, giúp đỡ nhưng mà chấp nhận như họ là, phải không? Bây giờ chấp nhận như họ là nghĩa là sao? Nghĩa là họ sao? Họ giàu, họ nghèo, họ đầy đủ thiếu thốn, mình chấp nhận như vậy không sao đâu, không có sao cả. Thấy người ta quá nghèo, quá thiếu thốn, tâm muốn không thấy cảnh như vậy xảy ra trước mắt nên xúc động và tâm sân sân khởi. Đây là một cái sự phân tách rất là hay quý vị này. Thấy người ta quá nghèo, quá thiếu thốn, tâm mình không thấy muốn cái cảnh như vậy. Tại vì mình muốn là tất cả mọi người đều phải giàu có đầy đủ, phải không? Bây giờ mình thấy cái cảnh mà nghèo khổ như vậy cũng giống mình đi vô trong nhà thương á, mình thấy người ta đau ốm dữ quá, tâm mình rất là xúc động, là bởi vì mình không chịu cái cảnh này. Quý vị biết cái câu này là do vị nào nói không? Là ngài hòa thượng thiền sư Usilanda đó. Ngài thiền sư Usilanda mới kể một cái câu chuyện liên quan tới một cái ông cư sĩ người Mỹ đó quý vị. Ông cư sĩ này ông kể với ngài như thế này, ông đi hành thiền rồi ông nói, thưa ngài, ngày tối hôm qua đó cái lần đi hành thường khác á, thường thường bên Mỹ là hành thiền nó chấm dứt vào buổi tối khoảng chừng 5-6 giờ chiều. Ông này đi với một bà vợ, hai người đều là Thiên Chúa hết. Thì họ lái một chiếc xe khá lớn, một chiếc xe của Thụy Điển. Cái đầu phía trước nó rất là bự, tại vì cái loại xe giống là xe bốn bánh vậy, Land Rover, nó có cái đầu trước rất là đi mà câu rồi vậy đó. Thì anh này mới nói với ngài như thế này, nói là tuần trước á, lần trước á, tụi con đi hành thiền về trời tối, đi về thì nửa mấy năm giờ là trời đã tối rồi, thì nhà con là ở trên một cái đồi, vì vậy khi mà trước khi mà qua cái đồi đó thì phải đi xuống đi một cái đồi khác, mà đi leo lên thì mới tới cái đồi của nhà anh đó. Thì anh nói rằng là trong khi mà xe của tụi con đang đi xuống như vậy đó, thì tự nhiên nghe một cái âm rất là dữ, thì anh thắng xe lại, thì anh thấy trước mũi có một con nai, không biết là nghe tiếng xe chạy nó sợ quá, nó nhảy từ trên cao xuống, cái âm bụng vào cái đầu chiếc xe. Nhưng mà đây là một cái loại xe mà xe rồi có cái rồi mọt, cái đầu nó rất là bằng sắt, nó rất là cứng, mà đi dập cái đầu con đó. Thì anh nói khi mà anh bước ra là thấy con nai nó bật vã, bị đầu nó đập đau quá nhiều. Thì anh nói lúc bây giờ con phát tâm tự tâm bi liền, con ra phía sau con lấy một cái cây bự con dập cái bùm bùm bùm cho nó chết. Lúc đó là anh phát tâm từ, con phát tâm bi mẫn đập cho nó chết, cho để nó đang thấy nó đau khổ quá mà làm sao, thấy không? Đây là cái mà suy tư thông thường. Ngài thiền sư nói đúng ra là anh không thương con nai đâu, anh không chịu nổi cái cảnh này này, anh thấy cái cảnh chết chóc mà đau khổ như thế, anh chịu không nổi, chẳng thà đập cái cho nó chết để cho mất tiêu cho rồi, để mà khỏi thấy nó lăn lộn như vậy. Như vậy là đó là trong đó là toàn tâm sân không. Đó là cái câu này là ngài thiền sư xem ra nói những cái trường hợp như vậy, nghĩa là trước một cái cảnh nào đó mà mình không chấp nhận được, mình muốn đẩy đi chỗ khác, và cái trạng thái tâm đó rất là bất thiện. Hãy chấp nhận biết họ nghèo, đừng suy nghĩ thêm xa thêm nữa. Nếu mà bạn tiếp tục suy nghĩ nữa thì xúc động đấy. Và lúc bây giờ là mình đi làm phước là mong có phước, mà mình làm phước có phước rồi và tâm mình xúc động, phiền não nó nhào vô, tức là quý vị thấy buồn huề không ạ? Đi vừa tốn tiền mà cực khổ, mà thiếu ăn thiếu ngủ nữa mà huề tiền cho đi chi? Bởi vì sao? Tâm nó xúc động quá rồi mà phiền não nó chen vô à? Thiện tâm thì không được bao nhiêu mà ác tâm nó quá nhiều. Thưa thiền sư, con nhớ thầy nói khi mình coi người khác nghèo tức là mình giàu cũng là một dạng ngã mạn, phải không? Đúng rồi, ngã mạn nhưng mà rất là vi tế, gọi là kiêu mạn, rất là vi tế. Đa phần người nào tôi thấy người nào đi về cũng nhăn nhó với tôi rằng: ôi thấy bà con nghèo quá sư ơi. Cái đó đó, hay là mình suy nghĩ quá nhiều về cái sự nghèo nàn của ta, tâm mình sẽ chấn động. Bây giờ xin mời quý vị nghe một cái bài pháp khác thầy cũng thuyết năm 2007, nó khá lâu rồi nhưng mà tôi thấy nó có liên quan tới bài này, thành ra tôi đọc cho quý vị. Thưa thầy, một người Phật tử làm ăn lương thiện, muốn kiếm tiền để cúng dường chùa chiền hay giúp người nghèo. Một người Phật tử làm ăn rất là lương thiện, có tiền ra rồi, lo cho mình rồi mà để một phần để cúng dường chùa chiền để giúp người nghèo. Một người khác, thưa thầy, cũng muốn kiếm tiền nhưng chỉ để lo cho mình. Hai cái muốn này giống nhau hay khác nhau? Như vậy khi mà cái người mới hỏi câu này đó, muốn trong thầy thấy đây một người này này, một người này cũng làm ăn kiếm tiền nhưng mà kiếm tiền lo cho mình rồi mà cũng lo cho người khác nữa, lo mà bố thí cúng dường hay là lo giúp đỡ người làm từ thiện như vậy đó, còn người kia là chỉ biết lo cho mình thôi. Như vậy hai cái muốn này giống người khác, giống nhau ha. Mời quý vị nghe này. Khi kiếm tiền với tâm tham hay tham lam thúc đẩy mình kiếm tiền thì dù để làm gì, ngay cả cúng chùa làm phước hoặc giúp người khác đều không tốt chút nào. Đọc lại ha. Khi kiếm tiền với tâm tham hay tham lam thúc đẩy mình kiếm tiền thì dù để làm gì, ngay cả cúng chùa và làm phước hoặc giúp người khác, cái đó đều không tốt hết trơn. Bởi vì mình muốn cúng chùa, do đó mình tham lam, mình giành giật, mình mua bán, mình kiếm cái này cái kia để mình đem cái tiền này mình đi cúng chùa, là quý vị thấy mình làm cái chuyện ác rồi mình đem lại luật phước. Cũng giống là ban ngày á thì mình đi ăn cướp mà ban đêm mình đi ban ngày mình đi ăn cướp mà ban đêm đi cúng chùa vậy đó, ban đêm đi ăn cướp ban ngày cúng chùa đó. Thì xin lỗi, xin nói ngược, ăn cướp bằng cướp ban ngày chắc đã xét cổ quá. Bởi vì trong cái cuốn ngạ quỷ của ngài Bụng Trơn là vị nào viết đó, trong có một cái hàng ngạ quỷ như vậy. Ban đêm thì nó bị hành hình mà ban ngày thì nó được lên làm giống như chư thiên vậy đó, là tại vì ban đêm đi ăn cướp của người ta rồi ban ngày đem đi cúng chùa. Hành vi này là bất thiện vì động lực thúc đẩy là phiền não. Bạn làm cái gì không cần biết, nếu làm với trí tuệ là làm với thiện nghiệp, còn làm với tham sân si là ác nghiệp, cho dù bạn làm cái gì không cần biết. Cái câu hỏi này là liên quan tới một cái vị hành giả nữ, một sư cô hỏi rằng là cái chùa của con đó là xây cũng gần xong rồi nhưng mà bây giờ nó còn cái phần gì sau, nó hậu liêu đồ cái gì không biết đó. Đó là sư cô trình với sư vậy, nhưng mà sư không nói chi tiết trong cái bài này. Sư cô nói rằng là bây giờ đó đủ rồi nhưng mà bây giờ thiếu cái phần đó nữa, thì là cái công tác hoàn tất nhưng mà bây giờ tiền không có, tình trạng khó khăn quá. Thì trong số những cái người mà giúp sư cô đó thì có một cô đó, cô mới là khoa kỹ, cô mới làm thêm rất là nhiều, làm những cái giờ phụ trội, không biết cô làm cái gì đó, cô đi kiếm tiền để cô giúp sư cô để mà làm cho xong cái phần đó. Thì cô làm xong, cô có tiền xong rồi đấy, cái cô tới cô khóc với sư cô, cô nói con bị ông chồng bỏ rồi, bị ham làm quá không săn sóc, chồng bỏ mất tiêu rồi đó. Đó là lý do mà tại sao mà sư cô đem cái câu hỏi khỏi thiền sư đó. Đó, cô này cô làm là để bố thí cúng dường ha, nhưng mà tâm tham trong đó, muốn có tiền cho nhiều, làm ngày làm đêm làm cực bỏ chồng bỏ con bỏ hết, không cần biết gì nữa. Và thiền sư nói cái đó không được. Ví dụ chính phủ Myanmar tuyên bố sẽ ủng hộ chư tăng cúng dường thực phẩm, giúp đỡ xây cất chùa chiền tự viện, nhưng đâu phải là thiện nghiệp, vì điều kiện của sự cúng dường là các sư đừng đi biểu tình chống đối chúng tôi. Và năm 2007 là chư tăng biểu tình rất là dữ, chính phủ nhà nước Myanmar nó mới nói rằng đây mình nói tiếng Việt họ nghe, chúng tôi bắt bỏ tù mình chết rồi, quý vị đừng có mép nghe quý vị. 2007 chứ không phải nói bây giờ. Thì thiền sư nói rằng là chính phủ nói thôi bây giờ quý các sư đừng có biểu tình đó đi, cứ muốn cái gì tôi cho cái đó, nhưng mà đừng đi biểu tình đó. Đi biểu tình là tôi không cho mà tôi còn bỏ tù nữa. Hành vi cúng dường không còn thiện nghiệp vì nó đi kèm với tâm mong đợi các sư phải tuân theo tuân phục chính sách của do quân đội đặt ra. Ai theo thì tôi cúng dường, chống tôi là tôi cho vô tù. Và đó là tà kiến. Sư nói đây là cái chính sách của nhà nước như vậy là không có bố thí cúng dường cái trời, cũng giống như vua chùa các sư vậy, không phải là phước. Đừng nhìn những hành vi cử chỉ bên ngoài, hãy quan sát xem làm với tâm gì hay do động lực nào thúc đẩy mình làm đây. Cho dù cái chuyện mình làm phước mà nó thúc đẩy bằng tâm tham tâm sân thì cái chuyện đó mình không làm không phải là phước thiện nữa, mặc dù mình cho thật. Vì vậy thực sự nói đừng nhìn hành vi cử chỉ bên ngoài, hãy quan sát để xem mình làm với tâm gì, hay mình hay do động lực nào thúc đẩy. Thiện nghiệp Kusala là gì? Ý nghĩa của thiện nghiệp là sao? Thưa thiền sư, thiện nghiệp là hành vi thiện. Thiền sư nói hành vi không phải là thiện nghiệp, làm phước không phải là Kusala. Trong trạng thái tâm quyết định những gì chúng ta làm là thiện hay bất thiện, rất nhiều người làm phước cúng dường với đầy giấy tâm tham. Tại sao họ muốn làm phước để mong giàu có? Họ muốn làm phước để rồi khi mà chết đi sanh thiền. Họ làm phước với tâm ganh tị muốn cho hơn người. Họ làm phước với tâm sân cho để không còn muốn thấy người khác đến kèo này xin xỏ mãi. Sư nhớ có một cái anh đó, Phật tử đó, anh kể với thầy của sư ngài Trần Sư Sri Lanka đó. Anh nói là thưa ngài, đây là câu chuyện nó xảy ra bên Mỹ đó. Anh nói thưa ngài, con cái chỗ con làm là một cái cơ quan của nhà nước, của thuộc tiểu bang Cali. Và vì cái chỗ đó là một cái cơ quan của chính phủ làm việc, thành ra xung quanh đó, nó có rất nhiều các cái tiệm ăn để nó bán phần cơm trưa cho những người mà làm việc ở đó. Thì anh nói rằng là trong khi mà anh đi ra, cứ buổi anh đi ra đó, thì anh thấy có mấy người da đen họ đi theo và họ xin tiền. Người ta làm phước với tập làm ở cái câu chuyện đăng ký nữa chừng thì quên mất tiêu rồi. Cái anh này mới nói, à đúng rồi, anh này mới nói vậy cái gì, anh nói thưa sư, ngày nào con đi ra khỏi văn phòng của con á, là con thấy có cái ông Mỹ đen, ông cứ chạy theo con, cho tôi xin 25 xu, cho tôi xin 25 xu. Khoa tơ là một cái đồng 25 xu, nên cái đấy ông đi uống rượu thôi chứ không gì trơn á. Cái bữa đó là xin quà mà con không cho, cái bữa đó con nghĩ rằng cách, cái ông đi theo con, ông nói cho tôi xin 25 xu, con cũng theo nó, cho tao 25 xu, cho tao 25 xu, nó đi theo con nói cho tao 25 xu, nó nói bao nhiêu con trả lời bao nhiêu, con sợ bỏ đi mất tiêu. Thì sư nói ông cả khôn lắm, dũng làm nỗi tâm sân không à. Cho vì làm phước để mong giàu có, làm phước để chết đi lên sanh thiền, làm phước vì tâm canh tị muốn cho hơn người, làm phước vì tâm sân cho vì không muốn thấy người khác đến kèo này xin xỏ mãi. Họ không làm phước nữa, họ đang tạo ra việc bất thiện đấy quý vị. Tôi nhớ có một năm mà không biết ở đâu đó, chắc Myanmar là bên Mỹ đâu biết. Cái ông kia, ông lại ông cử cái bang mà quản trị mấy cái người mà biết bảng đó quý vị, vì người nào mà đa na tiền bao nhiêu thì vậy, đa na đó cúng dường á, ví dụ cúng dường xây cất cái chánh điện, ông Nguyễn Văn A 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu, ông cúng tới 10 triệu mà biết còn 1 triệu, mà biết 1 triệu thì để ông phía dưới, 10 triệu mà để lên trên, trời ông điềm cử quá trời quá đất rồi. Đó, quý vị thấy ông làm phước mà muốn mình có cái danh đó, muốn cái tên mình để đó. Còn Nguyễn Văn A mà còn để thêm con cái rồi người nào nữa đủ thứ chuyện à. Thành ra quý vị thấy thiền sư nói rằng mình phải coi chừng cái tâm của mình bằng làm phước với cái tâm gì. Đừng xét đoán những hành vi cử chỉ bên ngoài, những cái này không phản ảnh trạng thái tâm bên trong đâu. Động cơ thúc đẩy cho việc làm phước của mình là gì? Nếu chỉ nghĩ đến người khác không mong đợi một đền bù nào cả, ví dụ bây giờ mình thấy người ta nghèo mình tới mình cho, có thể thôi rồi xong, không có nghĩ rằng là họ cảm ơn mình, là họ nhớ ơn mình, là họ tới họ cười với mình được kia nọ. Đừng có mong một cái sự đền bù nào về phía người nhận. Tại thường Sujotika ngay cả một ánh mắt và nụ cười nó mình cũng không muốn nữa. Chèn đáp ơi cho nó mà gặp tôi nó lờ, tức là mình đang mong đợi người ta chào mình, phải không? Người ta thương mình, ta chào mình, sự mà thôi tâm mong đợi được. Động cơ thúc đẩy cho việc thành làm phước là gì? Nếu chỉ nghĩ đến người khác không mong đợi một đền bù nào cả, hay là phước với mục đích dứt bỏ lòng tham, quả của thiện nghiệp này sẽ hỗ trợ trực tiếp cho sự giải thoát. Mình làm phước mà mình, thực sự nói mình không mong gì hết trơn, mình làm phước cho tha nhân thôi, còn mình cái phần của mình như thế nào không thành vấn đề, họ thương mình, họ ghét mình, họ như thế nào không thành vấn đề, mình không lý tới. Và mình làm phước để mình tập dứt bỏ lòng tham. Bây giờ mình đem qua đây có 5-60 triệu là gì đó ha. Thời gian ở đây cũng 3-4 tháng, biết tiêu phá đủ không, mà bây giờ thấy ta nghèo, ta kêu phước thôi mình cho cũng đau bụng lắm. Sư cũng thấy đôi khi sư cũng vậy đó, cho nhưng mà trong này nó xoáy. Nhưng mà mình tập thì biết sao giờ, phải không? Đó, lấy ra rồi xé nửa bỏ vô lấy ra bỏ vô, nói quá cuối cùng phải đưa. Đưa về để gãi đầu, trời ơi, nãy sao đưa, sao mà đưa vậy, sao phải chăng mà đưa nửa cho nó yên, mà thật ra mình đâu có thiếu. mà cái tâm tham nó ác vậy đó. Đó, mình bây giờ mình tập cái chồng bây giờ làm sao? Tập bỏ. Đó. Nhưng mà bỏ rồi bỏ bỏ ra rồi cũng muốn bỏ vô nữa. Cái tâm thấy tâm mình nó vậy đó, à, nó phiền não mà làm sao bây giờ? Thành ra ông nói bây giờ mình tập thôi. Các vị thường sư, sư quên không biết vị nào nhắc nhở rằng là các bạn phải chịu khó tập cho quen bỏ ra đi. Bởi tới một lúc, cho dù bạn có muốn không muốn được, bạn cũng sẽ bỏ ra tất cả và bỏ ra đi. Là khi mà nằm nhắm mắt xuôi tay thì bỏ hết rồi. Bây giờ nếu mà bạn không tập cho, bạn sẽ nhớ tới của cải, tài sản, ví dụ tiền bạc của mình, ruộng vườn, trâu heo, được, gà gì của mình đó, không biết. Thì quý vị sẽ đi về đâu? Bây giờ tập cho, tập bỏ đi. Để rồi đến khi mà mình sắp sửa nhắm mắt thì mình cũng dễ bỏ rất là dễ. Bởi vì cuối cùng ai cũng phải bỏ hết. Sao có ai mà ôm hoài được đâu. Đến một lúc nào phải bỏ, phải ra đi. Thì bây giờ tập trước. Đấy, người ta nhắc mình vậy quý vị. Khi làm phước, tâm con thấy hoan hỷ, an vui. Ngoài ra con còn mong người nhận đồ cúng dường sẽ tăng thêm sức khỏe, thân tâm an lạc. Thưa thầy, như vậy có thái độ chân chánh hay không? Đây là một cái câu hỏi khác của vị cung năm 2007. Khi làm phước tâm con rất là hoan hỷ an vui, không hoan hỷ nữa là cái gì? Ngoài ra con còn mong người nhận đồ cúng dường sẽ tăng thêm sức khỏe, thân tâm an lạc. Như vậy có thái độ chân chánh có được hay không? Trả lời, mong như thế là với tâm từ tâm bi là những thiện pháp rất tốt. Hãy mong cho người khác, đừng mong gì cho mình cả mới được. Tuy nhiên trong thực tế điều này rất khó, vì tâm vi tế không nhận ra. Nó luôn luôn ước ao cho mình được một cái gì đó. Tâm luôn luôn mong điều gì đó cho chính mình, nhưng mà mình không nhận ra đấy thôi. Hãy mong cho người khác, đừng mong những gì cho mình mới được. Khi bất cứ mình cho một cái gì, mình mong cho người khác, mình mong cho họ là được à, mà mình mong cho mình là mình kẹt à. Mà bây giờ mình mong là như thế nào nè? Lấy ví dụ bây giờ mình cho mình thấy người ta sung sướng, mình mong cho người ta sung sướng phải không? Mà bây giờ người ta không sung sướng mình tính sao? Đấy, quý vị thấy đó là cả một cái vấn đề nữa chứ không phải trời. Vì vậy thường thường mình cho, mình dứt bỏ cái lòng tham, sẽ thấy cái đó rất là dễ làm. Còn mà mình cho, mình nghĩ rằng là mình cho vì tâm từ tâm bi, nhưng mà thật ra đôi khi mình mong cho người ta sung sướng. Bây giờ có cô kia cô hỏi, thưa sư, con gửi tiền từ bên Mỹ về Việt Nam. Đó là hỏi các vị thiền sư thầy của sư chứ không phải hỏi sư. Mà con gửi về cho em của con ở bên Việt Nam á, thay vì nó kêu nó chia ra cho bà con thân bằng quyến thuộc người ít, rồi cái phần còn lại nó giữ để nó làm ăn. Cái chừng năm sau con nghe nhận điện thoại bên nhà người ta nói tiền bạc đâu có chị gửi đâu, tôi đâu có thấy. Hóa ra thằng đó nó lấy tiền đi đánh bài tiêu hết trơn, cá độ cá đồ gì nữa bắt hết. Thì cô này mới là bí điên khùng lên, muốn chạy về Việt Nam mà ăn thịt thằng em. Mà ăn thịt sao được, tiền nó làm mất tiêu rồi, cá độ mà sao còn được. Sư biết cá độ là làm gì đó, đã banh quá phải không? Thì thật sư nói mình cho cái tâm gì này đó. Sư biết nhớ vị nào đó giải thích cho cô đó đó. Bây giờ cô cho với nó là cô mong cho nó phải không? Mà bây giờ cái chuyện mong mà không xảy ra nè, bây giờ tâm mình sân hận. Như vậy là mình cho mà mình đang có một sự mong đợi trong này đó. Nhưng mà đều thôi, không phải trong cái chuyện này thôi, để sư đọc không thôi, đi nó lạc mất tiêu. Hãy mong cho người khác, đừng mong gì cho mình cả mới được. Tuy nhiên trong thực tế điều này rất khó, vì tâm của chúng ta, vì tâm của chúng ta rất vi tế, tâm mong đợi của chúng ta rất vi tế và chúng ta không nhận ra. Nó luôn luôn ước ao cho mình được một cái gì đó, tâm luôn luôn mong một điều gì đó cho chính mình, mà nó vi tế quá mình không nhận được đó thôi. Vì vậy mình nói rằng mình cho ai mà mình không mong đợi một cái gì hết, hoàn toàn không mong đợi á, ngài thật sự Jotika nói chỉ có vị A La Hán làm được, mình chưa làm được đâu. Mình là A La La, chắc là mình cho là tâm mình mong đợi dữ lắm, chưa được đâu. Chỉ có vị A La Hán mà cho mà tâm không mong đợi. Mà khác khi làm phước cũng đừng mong gì nên người nhận, có thể là nguyên nhân làm cho mình thất vọng. Đó là cái điểm mà thiền sư nói. Mình cho họ đồ của mình rồi sung, mình mong cho họ nhận đồ của mình rồi sung sướng bớt khổ, nhưng họ vẫn không khá hơn thì mình làm sao đây? Đó là tâm mong, mong mong cho người khác sung sướng, bởi vì họ nhận được cái đồ của mình cúng dường là đồ mình cho, mà bây giờ họ không khá hơn, họ không sung sướng, mình tính sao đây? Ví dụ một Phật tử ở Việt Nam cúng dường điểm tâm cả chùa ăn, vô ngộ độc bị dơ leo dính thuốc rầy. Câu chuyện xảy ra bên Việt Nam đó quý vị. Cô kia cổ cúng điểm tâm, Nhưng mà mỗi vị khúc bánh mì đồng với ông bạn sư, ông sư Phật Thái, bạn sư cũng cũng vô trong cái nhóm đó, ăn vô cả đám rồi trời ơi nó ngộ độc, và xách nhau đi nhập thương muốn chết luôn, sức ruột muốn chết luôn. Đó thì cô đó cô tới chùa cô nghe mấy sư ngộ độc nó đứng khóc ròng. Cô này khóc thảm thiết khi thấy người ta chở các sư vô nhà thương. Thầy nói người có trí tuệ sẽ không làm như vậy, có tâm chấp nhận vì không phải lỗi của mình. Mình đâu có cố ý thuốc mấy sư đâu. Cô này mà khi mà cô nghe các sư vô nhà thương là cô khóc rất là dữ. Thì câu chuyện đó kể lại cho thiền sư ở đây mình nghe, thầy nói rằng là người có trí tuệ mình sẽ không làm như vậy. Mình phải có tâm chấp nhận vì không phải lỗi của mình. Mình đâu có cố ý như thế. Và thầy cũng kể một cái câu chuyện tương tự nữa. Thầy nói ở Myanmar này đã có một cái trường học dạng nít đó, rồi buổi trưa đó rồi mấy cô cho nó ăn chè, và trong cái chè nó có bọt thuốc ngủ trong đó, để cho mấy anh ăn xong rồi các anh say đánh ngủ anh khoái phá. Mấy cô làm vậy rồi đó, thì cái người mà nấu chè đó, không phải bà bán chè đâu nghe cái gì, mà cái người ta nấu chè ta cúng dường á, thì cô này cô cũng nấu theo công thức của mấy cô mà giáo dạy vậy đó, tức là chè nấu xong rồi bỏ thuốc gì đó ha vô cho mấy đứa nhỏ nó ăn xong cái nó phê cái nó ngủ chứ không phải phá. Bữa đó không biết chắc là bận công chuyện gì bỏ nhiều quá, 32 đứa bé là 30 đứa là sự nhớ nữa theo cô giáo nữa, ăn vô cái ngủ luôn chết luôn. Ôi trời ơi mô Phật, trời ơi cô khóc quá trời có đất. Cô nói là con không ngờ con giết tới 33 đứa nhỏ, 30 đứa nhỏ với cô giáo của nó nữa, con đâu có cố ý như vậy, khóc quá rồi. Thầy sư nghĩ, thầy sư nói quý vị thấy sao, mình có cố ý giết người ta đâu, thì lỡ tay mà đâu có phải cố ý cả, phải không? Tác ý với nghiệp thì mình đâu có cố ý đâu. Để bữa nào sẽ kiếm ra câu chuyện sẽ đọc quý vị, dài lắm cái gì thôi mà tới ngang đó thì dừng lại thôi quên. Ví dụ Phật dùng bữa cơm cuối cùng do Chunda dân cúng trước khi nhập diệt, ăn xong ngài bị bệnh và nhập niết bàn tại thành Kusinara. Ngài có dặn dò là không phải do lỗi của Chunda mà Như Lai nhập diệt, chính do nghiệp của Như Lai đã tạo trong quá khứ. Bởi vì lúc Phật là một vị đạo sư mà nhập diệt, mà trước khi ăn cơm của ông này mà nhập diệt chắc là ta đem ra ta xẻo quá. Do đó Đức Phật biết trước, cho nên Phật dặn, nói là không phải đâu, không phải ông Chunda ông thuốc Phật đâu. Chunda là không phải do lỗi của Chunda mà lỗi của Như Lai, vì nghiệp, do đó mà chính do nghiệp của Như Lai mà Như đã tạo trong quá khứ, và bây giờ Như Lai mới nhập diệt, không phải là lỗi của Chunda. Chính nhờ bữa cơm bổ dưỡng đó mà ngài còn sức để đi đến thành Kusinara. Bệnh kiết lỵ là do nghiệp của Phật đã làm trong quá khứ. Thưa thầy, trong bài Từ Bi Kinh cũng có dạy phải mong cho mình được an vui hạnh phúc trước, có phải là do tự ngã không? Trong bài chúng ta bài Từ Bi Kinh không biết câu nào đâu mà cô này có hỏi vậy. Mong cho mình an vui trước rồi bị mong chúng sanh sau. Khi mình thập tâm từ nó cũng vậy, cầu xin cho tôi được an vui cái đã. Khi mà tôi vui rồi tôi mới rải tâm từ ra, chứ còn mà tôi không vui tôi sân sao rải cái gì, phải không? À, thì người ta bắt đầu bằng chính mình trước. Thầy sư trả lời đó chỉ là phương cách giúp tâm yên ổn, khi tâm yên mình mới có tâm từ để rải cho mọi người. Đúng như vậy ha. Nó chỉ là phương tiện chứ không phải điểm chính là muốn cho riêng mình được an vui. Nếu thế là ngã chấp, nếu chỉ muốn cho mình an vui là ngã chấp. Còn cái này là mình cái phương tiện để cho tâm mình yên ổn xuống. Thôi khi tâm mình yên ổn xuống, bây giờ mình rải tâm từ cho người khác. Tuy nhiên ngôn ngữ trong kinh thường được sử dụng cách nào cho dễ hiểu cho nhiều người lãnh hội chứ không có ngã chấp. Ví dụ Đức Phật nói hãy nương tựa nơi chính mình, không phải là chấp ngã, hay là kiếp này là kiếp chót của ta, cái đó cũng phải là chấp ngã nữa. Cho còn bài nữa quý vị đọc luôn ha. Kính thưa sư, trong cuộc sống con luôn luôn gặp phiền não vì những người trong gia đình của con. Cô này là Việt Nam quý vị, đến đây gặp thầy và trình bày cái này. Khi gặp phải hoàn cảnh khó khăn, họ thường gọi đến con hay dùng tâm từ để giúp họ. Họ bắt đầu có thói quen xin xỏ, nài nỉ, dù con biết chắc những người này không thiếu gì. Họ xin được một lần họ xin quà, con biết họ không thiếu mà họ cứ xin quà. Không cho thì tội nghiệp, mà cho thì mình khổ, mình phiền não. Thưa thầy, phải đối xử làm sao mà cho vẹn đây? Tâm từ của con đã mang đến phiền não cho con, đúng vậy không thưa thầy? Đọc tiếp 2. Muốn cho ai một món gì thiền sư nói, hay giúp ai một công chuyện nào, trước hết nên dùng trí tuệ xem mình có đủ điều kiện để cho họ làm hay không. Có đủ điều kiện cho không mà cho đây này. Thấy không, người ta kèo này, ta xin xỏ ta, nhưng mà mình không đủ điều kiện mà làm sao mình cho đây. Không phải thấy người ta cần rồi mình cho mà không chịu đắn đo cân nhắc trước. Hòa thượng Sử U Minh trước khi mà ngài làm phước, ngài cũng phải đắn đo cái này, phước này bây giờ làm phải cho ai, cho dân làng hay là cho mà chư tăng, cho y, cho áo, hay là đem đến cúng chỗ nào, chỗ nào. Ngài thường sắp xếp rất là đàng hoàng tử tế, chứ không phải là thấy người ta nghèo là mình cho đâu. Mình phải có trí tuệ. Hành giả nói mình dùng tâm từ để giúp người thân, thân bằng quyến thuộc, trong thực tế tâm người cho đầy tâm sân, bực bội vì phải cho hoài, xót xa sợ người ta khổ nếu mình không cho. Như vậy là có tâm sân không à? Không có tâm từ chút nào hết trơn. Phải cho là bởi vì sao? Là bởi vì bực bội quá mà phải cho hoài, mà sợ mà mình không cho thì người ta nghèo khổ. Đó, lưỡng lự vậy đó. Không cho thì người ta nghèo khổ, mà cho thì bực bội sân hận. Tâm từ Kusala sao lại khổ đây? Vì cô này có phải tâm từ của con mang đến phiền não cho con đúng vậy không sư? Thì ngài thường sư trả lời tâm từ là Kusala, là thiện nghiệp. Mà thiện nghiệp mà sao mà lại khổ? Cũng giống tâm từ tâm bi mà sao mà khổ đây? Sao mà chấn động đây? Vì vậy thầy thường sư này thường nói rằng, hễ khi mình có những cái dấu hiệu cho thấy cái tâm mình đã bắt đầu có sự bức xúc, có sự chấn động, là cái chuyện mình làm không đúng rồi. Do đó mặc dù cái chuyện đó là chuyện làm phước. Thì như bây giờ, ví dụ chẳng hạn quý vị mình đi làm phước, mình cho đủ hết trơn rồi, bây giờ người ta còn tới, người ta kêu cho đi cho làm khác, có nửa đồng cho, phải không? Mà họ năn nỉ quá, mình chịu không nổi, mình đang mình cho thôi đó. Coi chừng cái đó là tâm sân không à. Khi họ xin nhưng nhắm không đủ sức cho, hãy dùng lời lẽ nhẹ nhàng giải thích tại sao mình không cho được. Nếu vì thế mà người ta buồn giận hờn lấy, thôi thì đó là chuyện của họ. Mình không đủ sức mà làm sao? Tục ngữ Pháp có câu làm vừa lòng hết tất cả mọi người là chuyện không có thể làm được. Không thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người được. Người ta cũng có nói một cái chuyện là mình xây nhà đừng có xây bên lộ. Vì người này qua góp một câu, người kia qua một câu, cũng bao giờ mình xây cái nhà được đâu. Đừng có làm, đừng có nghe lời họ, mình cứ làm theo ý của mình đi. Thì ngàn ngữ Pháp cũng câu cũng vậy. Phật giả người ta dặn mình phải học cách từ chối, chứ không phải lúc nào cũng gật đầu ưng thuận cả. Phải biết cách nói không nữa, nói yes mà nói no nữa. Còn mình yes sir rồi nó làm nó chết luôn rồi. Năm ngoái thì phải có một vị hành giả thưa với thiền sư rằng là con làm công chuyện ở chùa con làm mà mệt quá chừng quá đất rồi. Tại vì sao? Tại vì khi mà con làm, tâm con phải suy nghĩ làm này làm kia làm nọ, nó mệt mỏi, nó căng thẳng quá. Rồi mà làm chưa xong là ông sư thầy là ông giao cho việc khác nữa, giao việc khác là con ráng con làm nữa, con đang làm con ngủ không được. Con bị trầm cảm, bị ung sùng. Ông thầy nói như vậy là mình ngu này, cái sức mình không có. Người ta giao ở đời đó, mình càng làm nhiều thì người ta càng giao nhiều, đó là cái nguyên tắc là như vậy. Thì mình đừng có bao giờ mà mình nghĩ là mình nhắm sức của mình không được. Mình phải có trí tuệ, mình nhớ mình phải lách, thấy không? Người ta giao quá mà mình làm không nổi là mình chết. Đây, ví dụ chẳng hạn như bây giờ câu chuyện của sư rất thích là sư ngồi lại, sư dịch, sư đem, sư kiếm tài liệu, sư giúp đỡ quý vị trong cái phần thuyết pháp ấy. Đó là cái chuyện mà sư thích làm. Còn bắt sư làm chuyện khác là thêm nhiều thì giờ bắt sư làm không nổi. Tại sao trốn mà? Thế biết làm sao đây? Không, ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy các buổi lễ xuất gia đi xuống mất 2-3 tiếng đồng hồ. Sư ngồi, sư có sư, không có sư xuất gia vẫn thành tựu như thường. Đó là lý do tại sao mà sư thưa với thiền sư nói buổi sáng sư cho phép tôi khỏi cần phải xuống. Là bởi vì sao? Bởi vì tôi làm cái công chuyện khác mà đâu có chơi đâu. Thành ra mình phải nhắm cái sức của mình, nếu mà làm không được mình phải nói không, chứ đừng có cứ nói cái gì cũng yes yes, tức là dân vân vân vân là mình làm chết bỏ luôn. Thưa thiền sư, người ta sẽ kết tội mình không biết thương ai, hững hờ trước những khổ đau của những người xung quanh không? Bây giờ mình cái gì mình cũng từ chối, mình dùng sức mình à, không phải là mình cho hết. Người ta cho là mình hững hờ, thiền sư nói không thương ai, điều này chưa chắc đã đúng. Vì trong lời trình pháp, hành giả chắc chắn đã giúp người ta rất nhiều trong quá khứ mà. Cô nói với tôi là con đã giúp rất nhiều trong quá khứ, giúp thân bằng quyến thuộc của con. Như vậy thì đâu có phải là tâm của mình hững hờ, mình không thương ai đâu. Mà tại vì mình giúp mà mình không lượng sức của mình. Hãy lựa chọn một đằng là bị kết tội hững hờ, đằng khác cho rồi bị cảm nghe bực bội vì thấy mình ngu, bị người khác dùng lời than thở dụ dỗ. Cô muốn lựa cái nào có lựa. Thật lại ha, hãy lựa chọn một trong hai cái. Một đằng là người ta kết tội mình hững hờ, một đằng khác mình cho rồi mình cảm nghe bực bội khổ sở. Bị sao? Vì thế mình bị ngu, bị người khác dùng lời than thở dụ dỗ mình, thật ra tiền bao nhiêu đem ra hết. Như vậy mình muốn lựa cái nào là tùy ý mình thôi. Sư dặn như vậy. Bà con của mình là cái người ưa làm khổ mình nhiều nhất. Tại sao như thế? Bà con của mình là cái người ưa làm khổ mình. Thứ nhất là tại vì mình chấp ngã sở, mình cho họ là của mình. Đó, quý vị thấy câu trình pháp mà không cho thì sợ người ta tội nghiệp, người ta nghèo đéo đói, người ta không có không nghèo tội nghiệp, mà cho thì mình khang không nổi. Như vậy là tại vì tâm mình dính mắc, phải không? Bà con của mình phải cho. Thầy sư nói cái thứ nhất, bà con của mình ưa làm khổ mình hơn người khác. Vì sao? Bởi vì ngã chấp được của mình. Và thứ hai là mình thương họ quá, cho nên mình hay thất niệm. Như vậy là đối với ai thì không biết, nhưng mà đối với bà con của mình, anh chị em trong gia đình mình, cha mẹ của mình đó, là mình khổ ghê lắm. Mình khổ là tại vì mình gần quá, mình thất niệm, mình không có cẩn thận kỹ lưỡng. Ví dụ những người khác đó, là mình phải cẩn thận, mình giữ, mình không dám nói bậy bạ. Còn trong nhà của mình là thôi, mình xả láng, mình muốn nói gì mình nói. Thì thầy sư nói mình thất niệm rồi. Thứ nhất là mình dính mắc với người ta, mà thứ hai mình thất niệm. Hai lý do này làm cho bà con mình làm mình khổ quá trời quá đất. Lâu quá con không về thăm chị em hay những bà con ở quê. Ở quê là ở miền Trung đó quý vị. Vì thế bây giờ mình là người tu, có cuộc sống và sự sinh hoạt khác với người thân của mình. Chuyện người ta nói mình không ưa nghe, chuyện mình thích bàn không ai ưa nói. Cô này cô đi tu ở trong một Myanmar, rồi trong miền Nam một thời gian, trong Sài Gòn một thời gian, rồi cô bây giờ cô không muốn đi về ngoài Trung nữa, cô đi về ngoài Huế. Cô này cô là hồi đó là cô là một sư cô ở bên Bắc Tông. Rồi khi từ lúc mà cô thấy được pháp hành tứ niệm xứ hay, cô vua Phước Sơn á, cô chuyển hệ phái. Rồi khi mà cô chuyển hệ phái thì sư phụ của cô ở ngoài Huế mới nói rằng là: một là con đi về trở lại đây mà muốn làm gì làm, hai mà mày chuyển hệ phái thì đừng có về nữa. Thì cô quyết định cô chuyển hệ phái. Sư thầy của cô này là một người là có một cái trại mồ côi, làm mà nhận hàng trăm trẻ em mà đó. Thì sư bà này làm việc là cật lực suốt ngày và luôn luôn là muốn học trò của mình trở về và giúp đỡ cho bà đó. Nhưng mà sư cô này nói rằng làm hoài mà tâm nó phiền não quá, làm mà không thấy cái rứa ra, cứ câu chuyện cứ tới hoài, phiền tâm quá, phiền não. Đi vô đây hành thiền mặc dù ăn uống cực khổ, đủ hệ phái không quen, hồi trước ăn chay bây giờ ăn mặn nó quẻ muốn chết luôn, nhưng mà bây giờ chịu đựng một thời gian thì thấy khỏe, tu hành nó được phước đức. Thành ra cô qua đây mấy năm mà cô hành thiền với thầy ở đây này. Thì bây giờ cô nói thôi bây giờ cô không muốn về nữa. Thì thầy sư trả lời: do đó mối liên hệ càng ngày càng lạc lẽo, xa cách, bị người khác cho là mình hững hờ, không nghĩ đến ai hết. Thưa thầy, con phải làm sao để dung hòa đây? Bây giờ đó, hồi trước á, thì mình thích đi về, mà bây giờ về mình nói chuyện tám ưa nữa. Sư phụ cũng không thích mà về tới nhà mình không. Mình hồi trước mình ăn chay, bây giờ mình đổi hệ phái mình ăn mặn, người ta cũng không ưa nữa. Rồi bây giờ làm sao mà dung hòa đây? Thì sư trả lời: thật ra rất đơn giản, không có gì khó hết. Hôm rồi tôi cũng về nhà thăm gia đình, cha mẹ, anh chị em, mọi sự xảy ra thật êm đẹp. Thỉnh thoảng mỗi Chủ nhật thầy về thăm nhà dạy đạo cho anh chị em. Thầy này là có cái thói quen bây giờ hết rồi. Lúc là thầy mới tu, cứ mỗi Chủ nhật thầy đi về thăm gia đình của thầy đó. Thì là cái thói quen của thầy là trước khi mà thầy tu, là khi mà thầy tới một cái giai đoạn nào đó giỏi rồi đó, thì ngài Hòa Thượng Sửu Minh mới nói trong gia đình của thầy hay lại thăm Hòa Thượng lắm, là đi về đi, cái ông này ông sẽ dạy thiền cho quý vị. Tức là ông có một đứa con trai học thiền rất là giỏi, cái gia đình phải học, phải dạy học thiền đó. Thì thầy nói rằng khi mà thầy đi tu rồi đó, thầy đi về đó, thì thầy mời hết tất cả anh chị em lại, rồi thầy cũng chỉ hành thiền sơ, bởi vì Hòa Thượng nói mà, Hòa Thượng dặn thì thầy làm theo. Thì khi mà thầy làm thì thầy chỉ sơ đó, thì chỉ cách thầy ngồi thiền rồi vậy đó. Rồi bây giờ họ đặt câu hỏi và rất nhiều là cái vấn đề xung đột ở trong gia đình. Thì thầy bây giờ đó sử dụng trí tuệ của mình và Phật pháp giải quyết những cái vấn đề trong gia đình giúp cho các anh chị, bởi vì họ xung đột mà họ không biết phải giải quyết như thế nào, thì thầy Phật pháp, để lý Phật pháp thầy giải quyết. Thì họ thấy những cái buổi mà sinh hoạt nó có lợi lạc quá, vì vậy là thứ bảy chủ nhật nào mà thầy đánh thầy về, thì tất cả anh chị em xúm lại rất là đông và hành thiền của thầy. Phải nhớ rằng mình về thăm gia đình thân nhân, không quên nhắc nhở rằng mình bây giờ là người xuất gia. Người tu phải biết giữ tâm yên tĩnh và đối xử với mọi người bằng tâm từ. Mình về, mình trở lại, mình thăm gia đình của mình là thân nhân ở trong nhà. thì nói mình bỏ ai? Mình không bỏ thân nhân của mình được, không bỏ cha mình được, không bỏ mẹ mình được, không bỏ anh chị em mình được. Mình phải trở về với họ. Nhưng mà mình về mình nhớ là mình là người xuất gia này, và mình phải đối xử với họ với tâm từ, mình đừng có ghét ai hết trơn á. Đó là một cái điều rất khó cái gì. Sư thấy rất là khó làm chứ không phải. Đối với tất cả mọi người bằng tâm từ rất là khó, mình phải tu rất là dữ đó. Điều quan trọng khi giao tiếp với người khác là thái độ của chúng ta. Người khác kể luôn cả thân nhân bà con của mình. Nếu vì mình thành kiến với bất cứ ai, sự cư xử của mình trở nên vụng về và khó khăn. Quá đúng. Tôi đọc lại câu này ha. Điều quan trọng khi giao tiếp với người là thái độ của chúng ta. Nếu mình có thành kiến với bất cứ ai, sự cư xử của mình sẽ trở nên vụng về khó khăn. Đúng như vậy. Khi mình mà thành kiến mà mình nói rằng mình chấp, mình nói rằng người này như vậy, mình tới gần họ là không thể nào mà mình tự nhiên được. Cốt tủy của sự tu niệm là luôn luôn giữ tâm cho quân bình yên tĩnh, dùng trạng thái tâm này để xử sự với những người xung quanh. Mình sẽ gặp gỡ, mình sẽ trò chuyện thăm hỏi, nhưng đồng thời mình nhớ phải tu bằng cách giữ tâm cho mình quân bình. Thì quý vị thấy đi về thăm gia đình là cũng phải tu nữa, là cũng khiếp như vậy đó. Đi làm phước cũng phải tu, rồi bây giờ về thăm gia đình mình cũng phải tu nữa. Mình nói chuyện, mình chuyện trò, mình giao tiếp với tất cả mọi người, nhưng mà mình nhớ là mình giữ tâm quân bình. Mà thầy nói một cái rất là hay nữa quý vị. Có một năm đó có một vị trình pháp à. Thưa với thầy, tại vì sao mà bà con của tôi á, cũng là một vị xuất gia đó quý vị, bà con của tôi mà ở xa đó, thì gặp nhau thì anh chị em của tôi viết thơ rồi rất là vui vẻ, rất là tử tế, có vẻ rất là thương. Mà khi về tới nơi nói chuyện xung đột quá trời à. Hai bên người ta cãi cọ lúc đầu thôi, khi mà tôi mới về đó thì vui vẻ lắm, vui vẻ thân mật mấy người anh mà chị rồi vậy đó. Nhưng mà nói chuyện lát cái tự nhiên bắt đầu xung đột. Cái thầy thằng sư mình mới trả lời, thằng sư nói như vậy tức là sư có một cái ý kiến, một cái ý gì về với họ. Có lẽ là sư, khi sư về sư nghĩ rằng sư đã tu một thời gian rồi, bây giờ sư về với tư cách của một nhà sư, sư dạy dỗ họ, cái đó làm cho họ phản ứng. Bởi vì thật sự họ nhìn mình với con mắt gì? Họ nhìn mình đâu có phải là người tu đâu, phải không? Họ vẫn thấy mình là như anh em trong nhà, và họ nghĩ rằng ông này mà tu gì, buộc nhà mà đâu có thiên, phải không? Vậy thì mình đừng có làm vẻ ta đây mà mình dạy dỗ họ. Có lẽ là thầy muốn dạy người ta mà thầy chưa đủ sức, trí tuệ thầy không có, cho đó thầy dạy người ta thầy nổ sân, cho đó người ta nổ sân lại. Đúng rồi, gì nữa? Câu tâm lý rất là hay, phải không gì? Mình cứ nghĩ rằng là mình đã đi tu, mình đã đi bao nhiêu năm rồi, mình đi chỗ này chỗ kia, mình qua Miếng Điện, về là mình bắt đầu là mình ta đây mình dạy người ta. Cái thái độ đó là cách lắm. Vì vậy người ta phản ứng mình, cái chuyện đó rất là đúng. Cốt lõi của sự tu niệm là luôn luôn giữ tâm quân bình yên tĩnh, dùng trạng thái tâm này để xử sự gặp gỡ với tất cả mọi người. Một thái độ người mới tu gặp phải là không biết người ta nghĩ gì về mình, xét đoán ra sao. Điều này làm cho việc giao tiếp trở nên khó khăn. Bây giờ mình đi tu mấy năm rồi, không biết bây giờ bà con mình họ nghĩ mình sao đây. Vì cái thái độ như vậy, do đó mình cảm nghe rất là căng thẳng và bực bội khi mà mình tiếp xúc với người khác. Mình cứ cho rằng họ sẽ nghĩ về mình như thế này thế nọ, trong thực tế sự suy đoán mình chưa chắc đã đúng và luôn luôn là sai. Bây giờ mình đi một thời gian về, mình nghĩ chắc là họ nghĩ mình sẽ như vậy như kia kia nọ, họ nghĩ mình giỏi mình hay, hay là họ nghĩ mình xấu, mình không biết sao mình suy đoán bậy bạ. Ông nói chính cái sự suy đoán này làm cái mối tương quan của mình với bà con của mình nó trở nên căng thẳng. Đối xử với người thân mà tâm mình yên, tức là tâm không sân, có nghĩa là các bạn đã có tâm từ rồi. Tâm từ không phát ra ngoài miệng mà từ một trạng thái tâm bình yên vắng lặng. Nếu tâm không yên, mình không rải tâm từ cho ai được hết trơn. Thông thường mình rải tâm từ để trấn an mình lúc sợ hãi, hay tụng kinh tâm từ để đuổi ma. Đó là đúng, đó là một cái câu chuyện mà thầy kể, chứ không phải là thầy nói một cách là gì đây, băng qua là thầy nói rằng là có một cái ông đó, ông là chuyên môn viết chuyện ma cái gì, ông người Miến, ông viết chuyện ma ai cũng thích hết trơn á. Là bởi vì cá nhân ông này là ông thấy ma rồi, do đó ông viết chuyện ma rất là hấp dẫn. Thì ông nói rằng là có một lần nọ đó, ông viết, ông nói rằng là lúc mà ông mới là sinh viên đó, ông đi học đó, thì ông ngủ ban đêm á, nằm trong một cái căn nhà đó, từng cái dãy giường vậy, thì ông thấy ban đêm có con ma đi vô cửa chính rồi đi ra. Mà con ma nó rất là hiền lành tử tế, ma không có làm gì hết trơn á, mà tối nào nó cũng vậy, vô cửa đó lỡ suy nghĩ, ví dụ ngay trong bãi ma nằm đây nó nghe cái gì, vô cửa đó tà đi dọc theo đường thì đi ra ngoài kia, tối nào nó cũng làm như vậy. Cái ông niệm á, con ma mà đi vô đây chứ, không cho nó vô. Cái ông nói, ông nhớ lại có bài kinh tâm từ. Tâm từ có Phật là cái gì? Phật bài kinh Tâm Từ để mà đuổi ma. Metasutta đó, kê ông đợi ma bước vào bữa đó, ma đi vô tới gần gần ông bắt đầu gặp Tâm Từ. Rồi gì vậy mà trong cuộc chơi Tâm Từ con ma đi ngang qua nó xoay lại đá cái bốt này mặt ông đó. Ông nói, ủa sao kỳ vậy? Kinh có Phật không linh nữa sao? Ông chạy vô chỗ phải mấy sư. Mấy sư nói lúc đó là ông còn tâm sân không, sao linh được? Ông muốn dọc người ta thì người ta dọc ông lại, đúng rồi, ma nó cũng biết cái bộ à. Do đó thông thường mình rải Tâm Từ để trấn an mình lúc sợ hãi, hay tụng kinh Tâm Từ để đuổi ma. Hay gì là Phật, hay gì là Phật, hay gì có cái ông Bồ Tát. Hồi hôm có một cô cũng tình ma đó quý vị, tình pháp thầy ma, thầy nói trời ơi ma quỷ gì nó tầm bảy không à. Ma mà về nó lên cốc sự đi dũng của ma nữa. Làm cho bà con sợ, bữa nào chắc không lắm, không lắm lên đột tập tình pháp quá. Hết giờ rồi quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.